Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 422, nửa đường tuôn ra cái Magneto. Chu vi quỷ dị khó lường ảo giác theo Mastermind tê liệt ngã xuống ở xe lăn mà tiêu thất. Người này phảng phất trong nháy mắt bị kéo ra xương cốt. Trắng bệch con mắt chết nhìn chòng chọc mọi người. Đã không có tiếng động. Chết. Vài cái thám viên giơ súng lục quan sát cái này quỷ dị tên. Crossbone sải bước đi tới. Ở trên mũi thăm dò. Chết. Bang bang. Ảo giác tiêu thất. Mắt thấy không thể quay lại chỗ trống. Trong phòng thí nghiệm, bị Striker thuê làm tới hộ vệ bắt đầu đối với bọn họ nổ súng. Tiếng thương bên tai không dứt. Chúng thám viên vội vã tránh né. Vài cái Hydra vẻ mặt trung thành cảnh cảnh dáng vẻ. Đem ăn mặc váy ngắn cao cân Daisy hộ tống ở sau người. Bọn họ chỉ có hơn 70 người. Vũ khí đều là súng lục. Mà hộ vệ liên tục không ngừng tới rồi. Nhìn ra có ít nhất mấy trăm người. Bọn họ mỗi người mặt lộ vẻ hung quang. Trong tay không chỉ có gậy gộc, khảm đao, còn có súng lục cùng súng tự động. Vô luận là vũ khí trang bị hay là nhân số, Liên hợp chấp pháp đại đội đều ở thế yếu. Nhưng là bọn hắn không sợ, bởi vì bọn họ đại biểu Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc. Căn cứ trú quân liền là trợ thủ của bọn họ. Mắt thấy bọn đặc công tình thế nguy cấp, căn cứ trú quân luống cuống, bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Một đống đại binh không biết mình nên theo căn cứ hộ vệ đối với chúng đặc công nổ súng diệt khẩu, vẫn là cùng bọn đặc công liên hợp trấn áp trong trụ sở phản kháng thế lực. Ian thượng tá, Jeffrey trung tá, muốn các ngươi đối với quốc gia lời thề. Daisy hợp thời mở miệng mời chào. Quốc gia nào lời thề đều là giả. Đám người này mỗi ngày xem Striker làm thí nghiệm, cũng không phải là cái gì người tốt. Thế nhưng nên mượn hơi hay là muốn mượn hơi, cái này bậc thang cho rất khá. Hai vị quan quân lập tức cầm đầu hướng căn cứ hộ vệ xạ kích, cho thấy thái độ của mình. Bọn họ thủ hạ cũng theo nổ súng. Đồng thời các cấp quan quân bắt đầu xuống phía dưới cấp phát ra mệnh lệnh. Sạch giao nộp căn cứ hộ vệ. Căn cứ trú quân 3.000. Không có khả năng không phải làm chính sự. Theo Daisy bọn họ đi bộ. Bây giờ khu giao chiến vực trú quân không đến 100. Nhưng bọn hắn là sĩ quan, là có thể cho thủ hạ ra lệnh người. Quân lệnh như núi, không phải quá không thể tưởng tượng nổi mệnh lệnh, coi như là rất hai nước Mỹ đại binh cũng sẽ phục tùng. Trong lúc nhất thời đại lượng quân Mỹ lao ra phòng xá, cầm vũ khí lên gia nhập sạch giao nộp ở giữa. Quân chính quy đánh một đám chỉ biết đối với người già yếu nảy sinh ác độc căn cứ hộ vệ kỳ thực. Cũng không khó, súng trường đối phó thiết côn Dagger còn có thể đánh thua sao? Bọn đặc công chỉ có súng lục, thế nhưng mỗi người thuật bắn súng kinh người. Hơn nữa Crossbone cái này bây giờ không phải so với Captain America kém bao nhiêu dũng tướng cầm. Đầu, đặc chiến đội làm một đem đao nhọn trực tiếp đánh xuyên căn cứ hộ vệ đội hình. Trên đường còn có 7-8 cái chịu Striker khống chế Milton tới ngăn trở địch. Bị Crossbone giết liền 2 người. Còn lại vài cái cũng bị mọi người tập hỏa đánh chết. Năng lực tốt cũng không dùng. Thân thể quá kém. Căn bản đỡ không được viên đạn. Chúng đặc công ở căn cứ đóng quân dưới sự trợ giúp. Bắt đầu giải cứu tù phạm. Chú quân quen thuộc hình. Lại muốn làm ra điểm biểu hiện lập công. Bọn họ mang theo đặc công từng bước gian phòng tiến hành sạch giao nộp cùng công việc cứu. Viện, mỗi người anh dũng tranh tiên. Tốt biểu thị mình và Striker không phải người cùng một đường. Có người cho Daisy rời một bả ghế. Nàng đại gia giống nhau tọa ở phía trên nghe mọi người hồi báo lên tin tức tốt. Thường thường gật đầu biểu thị tán thưởng. Đang ở nàng cho rằng thắng lợi không huyền niệm chút nào thời điểm. Chuyện xấu tới, ầm ầm, một tiếng nổ vang. hơn 10 làm dẫn đường đảng căn cứ trú quân cùng 3 cái đặc công mới vừa đi vào gian phòng bị mạnh mẽ đánh đi ra. Mấy người bị đập mạnh ở trên vách tường. Sau đó rất nhiều mảnh kim loại đem bọn họ giống như đồng nát giống nhau đóng vào trên tường. Mấy người tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Daisy ánh mắt hơi co lại. Bụi mù tiêu tán. Ăn mặc bạch sắc quần áo tù võ vàng lão nhân từ gian phòng chậm rãi đi ra. Magneto, lão đầu này tại sao lại ở chỗ này? Hắn từ lúc nào bị Stryker bắt được? Daisy không kịp ngẫm nghĩ nữa. Magneto tay phải vung lên. Vô số mảnh kim loại như là ủng có sinh mệnh thông thường ở giữa không trung vũ động. Một cái kim loại hồng thủy trên không trung hội tụ. Lão đầu xa xa nhìn Daisy liếc mắt. Có lẽ là của nàng quần áo quá mức đặc thù. Có lẽ là nguyên nhân gì khác. Lão đầu dưới bàn tay lật. Ngân lưu hướng về phía nàng nổ bắn ra mà đến. Như thế có hoa không quả công kích đương nhiên không làm gì được đại cục trường. Một ít phá thiết phiến tử đánh vào người đều không phá vỡ. Thế nhưng y phục liền không giữ được. Nàng phi thân tránh né. Phía trước tọa ỷ bị chẻ thành mảnh vụn. Mắt thấy Magneto không có đội nón sát. Nàng vội vã sử dụng tinh thần lực của mình. Muốn khống chế lão đầu này. Tâm linh trùng kích cái trụ hướng về Magneto mãnh kích đi qua. Hoàn toàn trong suốt năng lượng trực tiếp công kích đại não. Như là bão táp giống nhau xẹt qua trong lòng. Nhưng mà, một cái, không nhúc nhích, trở lại một cái, vẫn là không có di chuyển. Daisy thầm mắng một tiếng, lại công kích 2 lần. Cuối cùng không phải không thừa nhận một sự thật. Bệnh lâu thành y cái lý này luận hoàn toàn chính xác. Magneto cùng Chắc lão đầu làm vài thập niên hảo bằng hữu. Ở giữa bị khống chế vô số lần. Hiện tại xem ra đã luyện được kháng lực rồi. Đối phó Chắc cùng White Queen cấp bậc này còn cần mang mũ giáp phòng ngự. Đó là bởi vì hai người tinh thần lực đủ cao. Nhưng là đối phó nàng đại cục trưởng liền không cần mũ giáp rồi. Tự thân có một bộ phận kháng lực, cộng thêm Mastermind ở Magneto trong đầu để lại đại lượng ảo giác. Cũng cung cấp không tầm thường lực phòng ngự, liên tục mấy lần tâm linh trùng kích, đều bị Magneto cản lại. Nương ngắn ngủi tâm linh tiếp xúc, nàng có thể xác nhận, Magneto đúng là bị Stryker đã khống chế. Lão đầu này bây giờ trong đầu tất cả đều là hồi ước. Khi còn nhỏ bị dằn vặt, trung niên lúc chuẩn bị ẩn cư, thế nhưng thê nữ bị đánh chết thảm kịch, cùng với lúc tuổi già, bị một đám phản Magneto máy móc binh sĩ trận ở trong nhà cầu vây đánh lừng lẫy. Máy móc binh sĩ trên người sáng loáng Hammer công nghiệp quân sự logo làm cho Daisy một hồi che mặt. Nàng trước còn buồn bực người nào như thế thần thông quảng đại bắt Magneto. Không nghĩ tới căn nguyên ra ở chỗ này. Không thể không nói Reed tiên sinh thiết kế phản Magneto máy móc binh sĩ quả thực lợi hại. Stryker cũng chịu xài tiền. Ngũ đài máy móc binh sĩ cùng tiến lên. Đem lão đầu rõ ràng đánh ngất xỉu. Cái này có tính không mang đá lên đập chân của mình. Nàng không rõ lắm. Bây giờ chỉ có thể nghênh chiến. Spider-Woman Drew tiểu thư cùng Crossbone đạt được của nàng bày mưu đặt kế. Hai người đôi chiến đấu Magneto. Drew tiểu thư thuộc tính quá mạnh. Marvel trong thế giới phàm là cùng con nhện dính dáng anh hùng đều là da dày thịt béo điển hình. Nhện con bình thường bị các lộ phản phái đánh cho tan tác. Thế nhưng thực tế căn bản không bị thương tích gì. Sự khôi phục sức khỏe cường đại. Đem im phục cởi một cái. Như cũ trở về trường học đến trường. Crossbone bị tâm linh quyền trượng mở rộng ra tiềm năng thân thể. Hiện tại ngoại trừ có hay không cái khiên. Cơ bản cùng phía trước Captain America không sai biệt lắm. Hai người liên thủ. Cộng thêm Daisy thường thường tiến hành một ít tâm linh áp chế. Xem như là miễn cưỡng kéo lại Magneto. Chúng đặc công nhìn nàng xoa trán, cho là nàng đang nghĩ biện pháp, thứ cho không biết, tinh thần lực của nàng đang ở mãnh công Magneto trong đầu Mastermind bố trí ảo cảnh. Thử mấy lần, nàng cảm thấy không được. Nàng căn bản không am hiểu loại chiến đấu này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,